Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, cút nhanh lên ra ngoài. Ta nhìn thấy bám vào Điền Ninh trên thân cái này quỷ vật là một trung niên người bộ dáng. Mặc một thân trường bào màu xám đen áo khoác ngoài, cũng không biết là chết đã bao nhiêu năm, dáng dấp xấu xí, xem xét chính là cái dịu dàng ra hỏa. Nó từ Điền Ninh trên thân sau khi đi ra, tránh ta xa xa, con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay của ta phục thi pháp thước. Ta cái này phục thi pháp thước chính là cực âm chi vật. Đối với các loại quỷ vật cùng cương thi đều có thập phần cường đại tác dụng khắc chế. Có thể thôn phệ nó trên người chúng âm tính khí chàng. Thậm chí có thể trực tiếp đánh bọn chúng hồn phi phách tán. Nó chỉ là một cái nho nhỏ oán quỷ, bản sự cũng không có bao nhiêu, so quỷ yếc kém không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhìn thấy cái này phục thi pháp thước liền sẽ có một loại thiên nhiên sợ hãi. Nó cực kỳ e ngại nhìn ta, cười rạng rỡ nói ra: "Đại ca, ngài còn có cái gì phân phó không có? Nếu là không có chuyện gì, nhỏ cái này liền đi, ngươi không phải mới vừa rất hoành sao? Có năng lực ngươi vẫn trốn ở trong thân thể của hắn không ra a?" "Chạy cái gì đâu?" Ta đem phục thi pháp thước trong tay ước lượng, cười tủm tỉm nhìn xem nó nói. Hắn liên tục khoát tay, nói ra: "Không dám, không dám, ta vừa rồi kia là cùng ngươi đùa giỡn đâu. Đại ca để cho ta đánh chó ta không dám mắng gà. Chỉ cho ta đông ta không dám đánh tây, sông pha khói lửa, không chối từ." Ta dẫn theo phục thi pháp thước hướng phía nó tới gần hai bước. Tiểu tử này dọa một mực về sau lướt tới, hoảng sợ nói: "Đại ca, đại ca, ta có chuyện hào hào nói, ngài nhưng đừng động thủ, nhanh lên đem kia bảo bối thu lại, ta thật rất sợ món đồ kia." Ta dừng bước, nghiêm mặt nói: "Ta đáp ứng ngươi sự tình, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi trước chờ ở bên ngoài, một hồi cùng ta về nhà. Ta thuận tay đưa ngươi siêu độ." Quỷ vật kia còn tưởng rằng ta đang nói đùa đâu, vội vàng nói: "Đại ca, cũng không phiền đến đại ca. Nhỏ tuổi thọ chưa hết liền đột tử đầu đường. Cách đầu thai luân hồi còn có một năm khoảng chừng. Đã phiêu đãng hơn 20 năm. Đợi thêm một năm này cũng không có gì. Đáp ứng ngươi liền nhất định sẽ làm được. Đừng nói nhảm, chờ ở bên ngoài. Một hồi cùng ta trở về." Ta trầm giọng nói. Quỷ vật kia lên tiếng, tự nhiên là thiên ân vạn tạ, chợt một lần nữa hóa thành một đoàn xương đỏ, hướng phía ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Ta một lần nữa về tới bên trên cái ghế kia, nhìn xem đã hôn mê Điền Ninh, đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn một chút thời gian, lúc này không sai biệt lắm đã qua nửa giờ. Đang nghĩ ngợi Điền Lãng cùng Hướng Tiền cũng nên trở về. Sau đó liền nghe được cửa bị mở ra thanh âm, hai người tiếng bước chân hướng phía ta bên này đi tới. Ta đứng dậy quá khứ cho bọn hắn mở cửa. Hai người bọn họ sau khi đi vào có vẻ hơi kích động. Điền Lãng đi lên liền hỏi: "Tiểu huynh đệ, Điền Ninh kia tiểu tử thế nào? Chính các ngươi đi xem một chút đi." Ta nhàn nhạt nói, chợt lách người cho bọn hắn tránh ra một con đường. Điền Lãng cùng Hướng Tiền bước nhanh hướng phía Điền Ninh đi tới. Hai người đầu tiên là hô Điền Ninh vài tiếng, tiểu tử này không có trả lời, lại đẩy hắn mấy lần. Điền Ninh rốt cục ung dung tỉnh lại, bởi vì tiểu tử này là ngủ cảm giác thời điểm đột nhiên bị quỷ phụ thân. Mấy ngày nay phát sinh sự tình hắn một chút cũng không biết. Khi hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mình bị trói gô, mà lại thoát trần chuồng, lập tức liền hoảng sợ nói ra: "Cha, ta đây là thế nào?" Điền Lãng nhân tiện nói: "Người tiểu tử thúi này còn không biết xấu hổ nói, cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, đắc tội người, bị người làm ra thủ đoạn, người chúng ta đã mấy ngày nay một mực điên điên khùng khùng. Còn có đến vài lần muốn tự sát, chúng ta thực sự không có biện pháp, mới đem ngươi cột vào trên giường. Điền Ninh một mặt mờ mịt, ánh mắt chợt rơi vào trên người của ta, lông mày lúc này nhăn lại, rất là ngoài ý muốn nói ra. Ngươi, ngươi làm sao tới nhà ta? Cút nhanh lên ra ngoài. Ta hỏa khí trong nháy mắt liền vọt lên, lập tức liền hối hận. Xem ra ta thật không nên đem kia oán quỷ từ trên người hắn kêu đi ra. Lại dày vò tiểu tử này mấy ngày cho phải đây. Không đợi ta nổi giận, Điền Lãng liền hướng phía Điền Ninh trên mặt đánh một bàn tay. Khí hô hô nói ra, ngươi tiểu tử này làm sao nói đâu. Ngươi chúng ta, hướng thúc thật vất vả mời Ngô tiên sinh đi theo giúp ngươi trừ tà. Ngươi không riêng không cảm tạ người ta, làm sao còn đuổi người ta đi đâu. Điền Ninh chịu một bàn tay, thật là đầy bụng ủy khuất, vẫn như cũ hung tợn nhìn ta, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta biến thành cái dạng này, nói không chừng chính là hắn giở trò quỷ, hiện tại qua tới giúp ta, khẳng định là chồn chúc tết gà, không có an cái gì hảo tâm. Ngươi cái này hùng hài tử, ta nhìn ngươi là thích ăn đòn, nhanh cho Ngô tiên sinh xin lỗi, bằng không nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói, Điền Lãng giơ tay lên, hướng phía Điền Ninh lại muốn đánh tới, ta lại lạnh như băng nói ra, không cần, chuyện nơi đây xử lý xong, ta cũng nên đi, mẹ ta làm xong cơm tối, chờ lấy ta về nhà ăn cơm đâu. Nói, ta liền nhanh chân hướng phía bên ngoài đi đến. Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh, ngươi chờ một chút, ăn cơm lại đi thôi. Điền Lãng cùng Hướng Tiền vội vàng liền đuổi tới. Điền Lãng một mực tại cùng ta bồi không phải, ta cũng không chút phản ứng hắn. Chờ đi tới cửa thời điểm, Điền Lãng để cho chúng ta một chút, rất mau trở lại đến trong phòng, cầm một cái bao ra, đưa cho ta, khách khí nói ra, Ngô tiên sinh, nơi này là 2 vạn khối tiền. Ngài thu, đến chuyến này cũng không thể đến không? Coi như là ta đối với ngươi một chút tâm ý. Ta nhìn một chút hắn cầm cái túi sách kia, cũng không định thu, lại cho lui trở về. Ta thu hắn tiền, hắn liền sẽ có chỗ ỷ lại, có lẽ sẽ tiếp tục dung túng con của hắn làm sằng làm bậy. Ta coi là giáo huấn như vậy có thể làm cho Điền Ninh có chỗ tỉnh ngộ. Thế nhưng là sự tình nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng ổ lửa cháy, nhanh chân liền hướng phía dưới lầu đi đến. Điền Lãng một mực đưa ta đến cửa tiểu khu, có thể là sốt ruột trở về nhìn hắn kia nhi tử bảo bối, liền không tiếp tục ra bên ngoài đưa. Hướng Tiền phụ trách tiễn ta về nhà nhà, ta ngồi tại trên xe của hắn cũng là không nói một lời. Lái xe về phía trước, Hướng Tiền hướng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ta nói ra, Điền Ninh tiểu tử này từ nhỏ đã ngang tàng hống hách đã quen, ngươi cũng không nên tức giận, vấn đề này cứ như vậy đi qua, đây cũng là đối với hắn một loại trừng phạt, về sau ta sẽ cùng hắn cha cùng một chỗ hảo hảo quản giáo tiểu tử này. Ngươi yên tâm chính là, hắn về sau chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Ta chỉ là cười lạnh, một câu cũng chưa hề nói. Đột nhiên cảm giác xe này bên trong âm lãnh rất nhiều. Quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện vừa rồi bám vào Điền Ninh trên thân cái kia oán quỷ an vị tại xe đằng sau. Hướng về phía ta nháy mắt ra hiệu, đầy mặt vẻ lấy lòng. Hướng Tiền cũng không biết sau lưng có đồ vật gì, chỉ là dùng mình một cái, tự mình nói ra, ai nha, kỳ quái, cái này đều đến mùa hè, thời tiết làm sao đột nhiên lại lạnh xuống. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.